Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng la nữa, The Sika, bên trong xảy ra chuyện R. Lòng Hạ Băng Khuynh vốn hoảng loạn, bị cô la như vê, càng loạn hơn. Tiêu Nhân ở to mắt, nhảm nhí, xảy ra chuyện lớn. Tớ nói Hạ Băng Khuynh cậu quá rộng lượng ca, Hạ Băng Khuynh đưa tay qua. Tớ chịu ca nổi nữa. Tớ phai đập cửa, dám động chồng tớ, tớ sẽ thiếm Mộ Nguyệt Sâm. Đưa nắm đấm vừa đập qua, tiếng mở cửa, trong cửa, Mộ Nguyệt Sâm mặt vẫn như diêm la xuất hiện tia si mắt cô. Tiêu Nhân đưa cao nắm đấm, cứng nhắc ở đó, đương nhiên, cô la lớn về, Mộ Nguyệt Sâm nhất định nghe thấy. Hạ Băng Khuynh quỳ ở trên giường, biểu cảm bất lực, cô rốt cuộc làm ép có thể tưởng tượng đờ si. Mộ Nguyệt Sâm và thầy quý nhìn là biết trai thẳng đến ca thể thẳng hơn. Mà dù có gì đó, cũng sẽ ca đột nhiên làm gì tia si mặt họ. Não bộ này thật sự ca thể cứu chữa. Mặt đẹp của quý tu còn đỏ hơn lúc nãy. Một giáo sư bình thường trầm ổn bình tĩnh. Ca nói đùa, lại nghiêm túc dập khuôn. Lại bị nha đầu này ép đến 5 lần 7 lượt đỏ mặt. Cũng tính là có bản lĩnh nghe rờ. Tiêu Nhân nhìn họ mặc đồ đàng hoàng. Biểu cảm của Mộ Nguyệt Sâm rất khủng bố. Cô chớp mắt, lại chíp, yếu ớt thu nắm đấm lại. Xong R, hiểu lầm R, cô chọc phai Diêm Vương R, ha ha. Cô tự cười hai tiếng. Muốn phá giải cục diện. À, Tam Tam thiếu gia. Ý tôi là muốn nói. Muốn nói cái gì? Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo nhìn qua. Tôi. Trách là trách câu lúc đó quá lớn. Làm bây hát cô muốn kiếm cớ cũng ca đờ si. KS muốn nói gì cứ nói. Mộ Nguyệt Sâm cổ vũ cô. Biểu cảm u ám lạnh lẽo. Anh như vê. Quả thật là còn khủng bố hơn là tức giận 100 lần. Tiêu Nhân nuốt nước miếng. Cô làm gì dám nói. Lòng nghĩ có bị chết xong chôn ngoài tiết ca. Lúc bị quỷ nhập cô ta như vê. Thần trí ca minh mẫn. Nói bậy. Thích nói chuyện ca giới hạn đờ si mình. Anh một nanogam đàn ông đừng tính toán với cậu ấy nữa. Hạ Băng Khuynh ở sau cầu xin cho cô. Tiêu Nhân phản ứng nhanh chóng dựa cửa. Giả bộ, ép tôi lại ở cửa. Vừa nãy hình như ca phai mình nữa. Tay chân ca nghe lời nữa. Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn nha đầu đó một cái. Cũng biết diễn đó. Anh lạnh lùng bước ra. Ca làm khó cô nữa. Tiêu Nhân cúi thấp đầu, thấy anh đi qua, thở phào một hơi, "Đờ Sierra, đừng đứng ở cửa nữa." Quý Tu nhàn nhạt nói, "Đi ra ngoài." Tiêu Nhân kéo anh, mắt nhìn mông anh một cái, nhỏ tiếng hỏi, "Lúc nãy anh kêu cái gì?" "Tôi trượt té." Quý Tu tâm trạng ca tốt đáp. Tiêu Nhân bĩu môi, "Đờ Sierra, thật sự là hiểu lầm." Quý Ti đu vài bước, thấy cô chuẩn bị vào nhà vệ sinh, đi đến cửa nhà vệ sinh kéo cô lại, đóng cửa, lên giường ngủ, đừng đi bậy, nhưng em muốn tắm. Tiêu Nhân ca biết bên trong có gì, đừng tắm nữa, lập tức lên giường ngủ với Băng Khuynh, sáng mai rời đây. Quý Tu dịu dàng một chút, biểu cảm lạnh lùng kéo cô rời cửa nhà vệ sinh, đẩy đến bên giường. Tiêu Nhân có chút ca hiểu, ép đến rửa mặt cũng ca cho. Não cô bắt đầu nghĩ bậy, ca lẽ bên trong thật sự có thứ ca sạch sẽ, nếu ca tu ca nghiêm túc phê, thậm chí còn lộ sự cảnh cáo. Anh còn là ân hàng ngày tiếp xúc với tử thi, cách trương.